Đại Mộng Chủ, chương 730, Săn Hồ Ly, góc truyện audio.com, chấm, thẩm huynh đệ chớ khách khí, ăn một chút đi, sớm ăn giấc, sau nửa đêm bên ngoài sẽ quỷ khóc sói gào, không thể ngủ được đấy. Vong Khâu thấy Thẩm Lạc đáp ứng, lại dặn dò một tiếng, được, Thẩm Lạc sảng khoái đáp, bụng cũng phối hợp kêu, bộc, một tiếng, nói xong. Hắn chê cười nhận từ tay người bên cạnh một đôi đũa đen xì. Kẹp lấy trong nồi một miếng thịt, bỏ vào miệng, đang muốn nhai, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng dã thú kêu to. Ngay sau đó, ngoài viện truyền đến một trận tiếng vang lộn xộn, thần sắc Phong Khâu khẽ biến, quay đầu nhìn lại bên ngoài tiền viện, vù, một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn tới. Cửa phòng, xoạt, một tiếng bị thổi ra. Thổi làm đống lửa trong phòng tóe lên một mảnh hỏa tinh. Sao, thế nào, Thẩm Lạc che lại khối thịt đen kia, cẩn thận thu vào trong tay áo. Sau đó làm bộ nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, bối rối hỏi, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống. Trong viện vắng vẻ tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Vong Khâu thu tầm mắt lại, nhìn cổ họng Thẩm Lạc khẽ động trên dưới, tựa hồ đang nuốt đồ ăn. Trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói, không việc gì, trong đêm gió lớn, vốn là như vậy, Thẩm Lạc thì giống như bị mắc nghẹn, bỗng nhiên đập hai cái vào ngực của mình, xấu hổ nhìn gã cười cười, Thẩm huynh đệ, ăn từ từ, Vong Khâu nói ra, đủ rồi, sao có thể lòng tham không đáy như vậy, Thẩm Lạc vội khoát khoát tay, nói, Vong Khâu thấy thế, cũng không cưỡng cầu. Trung niên hán tử kia thì hùng hùng hổ hổ đi lên trước. Đóng cửa phòng lại, ngay lúc khe cửa khép lại gần hết, Thẩm Lạc bỗng nhiên liếc thấy trên nóc nhà tiền viện sáng lên một vòng lục quang. Tựa hồ là một con mắt dã thú nào đó phát sáng lên. Bất quá hắn không nói gì, mà quấn chặt lấy quần áo trên người, nhích lại phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đêm, một trận thanh âm mảnh ngói run run truyền đến. Thẩm Lạc vô thức muốn mở hai mắt ra, nhưng lại cố nhịn xuống, giả bộ như đang ngủ, cho đến khi thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, hắn mới xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ, giả bộ như giật mình tỉnh lại, chờ hắn mở mắt ra, liền phát hiện mấy người lúc trước ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa. Giờ phút này tất cả đều đưa lưng về phía hắn đứng ở sau cửa. Vong Khâu cùng trung niên hán tử kia thì đứng ở một bên. Thẩm huynh đệ, ngươi đã tỉnh, Vong Khâu cười hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi, không có gì, chỉ là có xúc sinh lá gan lớn, tối nay cũng dám tiến vào trong tiểu viện này. Vong Khâu nói, hán tử trung niên nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, hơi không kiên nhẫn nói, chuyện gì xảy ra, là cổ trùng ngươi xảy ra vấn đề, hắn làm sao còn chưa biến hóa? Là chúng ta xem nhẹ vị thẩm huynh đệ này, hắn căn bản không ăn cổ nhục, đúng không? Ánh mắt Vong Khâu chuyển qua hướng Thẩm Lạc, hỏi, Thẩm Lạc nghe xong, cũng không giả bộ nữa, đứng dậy lắc tay áo một cái, ném khối thịt đen xì kia xuống đất, không phải là ta không muốn ăn, thật sự là chư vị chuẩn bị thịt ăn này bề ngoài quá kém. Nhìn đã làm người ta phát ngán, làm sao ăn được chứ? Thẩm Lạc giang tay ra, bất đắc dĩ nói, trong loạn thế, nếu thật là lưu dân thì sao quản thịt này hương vị thế nào? No bụng bảo mệnh mà thôi, thẩm huynh đệ có thể nói như vậy, chắc đã là tu sĩ tích khốc, chỉ là không biết cảnh giới bao nhiêu. Vong Khâu cười khan một tiếng, hỏi, Vong Khâu đạo hữu tự xem đi, ngươi nói là cảnh giới gì, thì là cảnh giới đó, bất quá trước lúc này. Tại hạ muốn hỏi một chút, các ngươi làm ra những hoạt thi này, ở trong sân bố trí xuống pháp trận, tính mưu đồ cái gì? Thẩm Lạc bật cười hỏi, nghe Thẩm Lạc nhìn ra bọn gã bố trí pháp trận, Vong Khâu có chút ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện, ngoài phòng bỗng nhiên nổi lên một trận gió, cửa phòng đóng lại lần nữa bị gió thổi ra, trong phế tích ngoài viện, hoàn toàn mông lung, tựa hồ có một bóng người xuyên qua phế tích trung viện. Đi tới bên này, Thẩm Lạc chăm chú nhìn lại, phát hiện một lão già tóc trắng mặc cẩm bào, tay cầm quải trượng màu tím. Mặc dù râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại không già nua, làn da cũng trắng hồng, nhìn xem giống Hạc Phát Đồng Nhan. Hắc hắc, quả nhiên là con gái ruột, lão già đích thân đến. Nam tử trung niên nhếch nhếch miệng, nói, Vong Khâu nhìn thoáng qua ngoài viện, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Lúc này, sau lưng lão già tóc trắng kia, từng đôi mắt hiện ra lục quang, liên tiếp phát sáng lên, khoảng chừng hơn 100 cặp mắt. Thẩm huynh đệ, đến lúc này cũng không dối gạt ngươi nữa. Chúng ta tới đây là vì săn bắt hổ yêu, đoạt yêu đan để luyện tiên đan. Người ta cùng là nhân tộc, lúc này hẳn là nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ hợp tác, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thế nào? Ánh mắt Vong Khâu ngưng tụ, đột nhiên mở miệng nói. Tình thế không đúng, liền lựa chọn lôi kéo. Vong Khâu đạo hữu thật đúng là rất biết thời thế đó. Thẩm Lạc từ chối cho ý kiến nói. Nói xong, hắn lui ra sau mấy bước, ngồi xuống dương gỗ bên tường. Vong Khâu thấy thế đôi mắt lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên sát cơ rồi biến mất, sau đó lại lộ ra ý cười. Thành khẩn nói, vậy sẽ lui một bước, chỉ cần Thẩm huynh đệ không nhúng tay vào, sau đó chúng ta sẽ có hậu lễ cảm tạ. Nhìn ra được, gã rất để ý, đồ vật chứa trong dương này. Thẩm Lạc đưa tay làm ra một tư thế. Xin cứ tự nhiên, không nói đồng ý cũng không phản đối. Tới, đúng lúc này, nam tử trung niên một mực nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài đột nhiên kêu lên. Ánh mắt Thẩm Lạc cũng nhìn lại phía trong viện, liền thấy lão già tóc trắng kia bước vào trong viện. Hai mắt thạch sư bị vùi lấp trong bức tường đổ sáng lên kim mang trước tiên. Sau đó trên một cây cọc buộc ngựa dọc bên tường cũng hiển hiện một đạo phù văn. Tiếp đó, trên một khối biển đá viết, Cố Bộ Tự Phong, cùng trên một đoạn cây khô đen chôn dưới đất cũng nhao nhao sáng lên một đạo trận văn. Kim quang từ trong mắt thạch sư tuôn ra kia đánh vào trên biển đá. Cây khô cùng cọc buộc ngựa, giữa chúng chiết xạ ra từng tia sáng màu vàng, ở trong viện bện thành một tấm tấm lưới lớn màu vàng kim. Lão già tóc trắng kia đứng tại trung tâm tấm lưới lớn màu vàng kim. Bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, thân hình có chút mơ hồ bắt đầu vặn vẹo, khiến cho người nhìn không rõ. Thẩm Lạc nhìn tia sáng chiết xạ vặn vẹo kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mình liệu có thể phá vỡ nó không? Từ đó tính ra đẳng cấp pháp trận này cùng thực lực hai người trước mắt. Lúc trước hắn mới tới bên ngoài Tích Lôi Sơn, ở giữa không trung đã phát hiện pháp trận nơi này, cho nên mới trực tiếp đi tới nơi này xem xét, chỉ là vì che giấu thân phận, liền phong tỏa một thân khí tức cùng thần thức, mới khiến cho Vong Khâu kia nhìn không ra sâu cạn của mình. Mà từ khí tức hai người kia giờ phút này phát ra, cũng không hơn đại thừa trung kỳ, cho nên Thẩm Lạc cũng không sốt ruột xuất thủ, mà lựa chọn sống chết mặc bay, dự định xem tình thế biến hóa rồi hãng tính. Cách chương.